Đan võ thần tôn, chương 473, thật có lỗi, ta vừa rồi, chỉ dùng 3 thành lực đạo. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn dứt lời, hắn tiến lên trước một bước đấm ra một quyền. Trong nháy mắt trên thân mạnh mẽ khí tức điên cuồng phun trào, trường bào màu đen phồng lên. Theo này đấm ra một quyền, cái kia 5 ngón tay lại không phải hoàn toàn tụ lại, mà hơi hơi tách ra. Mà 5 ngón tay càng là cấp tốc nhẹ nhàng run rẩy. Trong nháy mắt đã vạch ra mấy chục đạo huyền ảo đường vòng cung. Thế là sau một khắc hắn trên thân thể, lực lượng cường đại ngưng tụ thành 5 cái màu đen giao long. Tại cái kia 5 ngón tay đầu ngón tay, gào thét mà ra. Này 5 cái màu đen giao long, vậy mà đều do tinh thuần tới cực điểm thần cương ngưng tụ mà thành. Mỗi một đầu, đều có tới cái bát độ lớn. 5 cái màu đen giao long lẫn nhau lượn, vòng lấy ẩm ẩm hướng về phía trước, mà sau một khắc tại sắp đánh trúng Diệp Tinh Hà thân thể đồng thời. Lại là bỗng nhiên ở giữa, ngừng hợp thành một đảo có chừng thúng nước nhỏ độ lớn, dài đến 7-8 mét, nhìn qua dữ tợn vô cùng giao long. Càng là lộ ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức bá đạo. Mọi người một hồi thấp giọng hô, đây là phá nhạc hắc giao quyền. Hắn khi nào đã luyện thành này phá nhạc hắc giao quyền? Phá nhạc hắc giao quyền, nghe nói chính là đồ gia tuyệt học chí cao, hiếm có người 40 tuổi trước đó có thể luyện thành. Không nghĩ tới đồ ngọc thần vậy mà đã luyện thành, đơn giản quá kinh khủng. Nghe nói này phá nhạc hắc giao quyền vừa mới luyện thành, liền có thể đánh giết thần cương cảnh đệ bát trọng lâu cường giả. Nói như vậy, Diệp Tinh Hà ở trước mặt hắn chẳng phải là không hề. Có lực hoàn thủ, đúng vậy a, Diệp Tinh Hà tuy mạnh cũng quả quyết không thể nào là phá nhạc hắc giao quyền đối thủ. Mọi người kinh hô liên tục, đồ ngọc thần nghe vậy, trong lòng cực kỳ đắc ý, hắn lần này đến chính là vì ở trước mặt mọi người biểu hiện ra phá nhạc hắc giao quyền. Đây là hắn vừa mới luyện thành, là gần trăm năm nay, đồ gia luyện thành môn tuyệt học này nhỏ tuổi nhất người. Chính hắn cũng là cực làm kiêu ngạo, Diệp Tinh Hà cũng là nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch có chút ý tứ. Hắn có thể cảm giác được này phá nhạc hắc giao quyền rất là không kém. Nhưng cũng chỉ là không kém mà thôi, cùng Diệp Tinh Hà tu luyện đại phiên thiên ấn hoàn toàn không so được, càng đừng đề cập đồ ngọc thần vẫn chỉ là được cái da lông mà thôi. Hắn khẽ lắc đầu, thần sắc trên mặt vẫn như cũ nhàn nhạt. Đồ ngọc thần, thấy thế càng là nổ tới cực điểm, nghiêm nghị quát tiểu tử, ngươi xem thường ta phá nhạc hắc giao quyền. Diệp Tinh Hà mỉm cười, xác thực không quá coi trọng. Sau đó, một quyền vung ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, mạnh mẽ khí lưu nổ vỡ đi ra. Như cơn lốc bao phủ đại sảnh, thổi tất cả mọi người đứng không vững, liên tiếp lui về phía sau. Đợi đến mọi người thấy rõ ràng, tất cả đều tầm mắt nghiêm nghị. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ căn bản không nhúc nhích tí nào. Mà cái kia to như thùng nước màu đen giao long, đã bị hắn một quyền ầm ầm đánh vỡ. Diệp Tinh Hà vậy mà tiếp nhận một quyền này, đồ ngọc thần cũng là trong nháy mắt giật mình, thấp giọng quát ngươi vậy mà tiếp nhận một quyền này. Diệp Tinh Hà gõ gõ ngón tay, hời hợt, u, không nghĩ tới a tiểu tử ngươi thật là có mấy phần thực. Lực, đồ ngọc thần lúc này lại cũng không hoảng loạn, mắt liếc thấy Diệp Tinh Hà, bất quá. Ngươi cho rằng cái này là lão tử toàn bộ thực lực sao? Hắn cười ha ha, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo không nói ra được khinh miệt cùng nhìn xuống, nói cho ngươi biết lão tử mới vừa chỉ dùng 6 thành lực lượng mà thôi. Ngươi đây, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nói ra, vừa rồi một kích kia chắc hẳn ngươi đã đem hết toàn lực đi. Coi như là ngươi đem hết toàn lực nhưng tại lão tử trước mặt ngươi vẫn là không đáng giá nhắc tới. Diệp Tinh Hà lắc đầu căn bản lười nhắc nhiều lời. Đồ ngọc thần cuồng vọng tự đại thật là tức cười. Hắn cho là mình dùng 6 thành lực lượng, liền khiến Diệp Tinh Hà đem hết toàn lực. Ai không biết Diệp Tinh Hà chẳng qua là tùy ý vận dụng 3 phần sức mạnh mà thôi. Thậm chí cũng không có động tới võ kỹ, vô luận là phiên thiên ấn, vẫn là đại kim cương thần quyền, đều không có sử dụng ra. Đồ ngọc thần chậm rãi kéo căng thẳng người, trên mặt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, tiểu tử ta lần này phải dùng ra 10 thành lực lượng. Tay hắn chỉ lấy Diệp Tinh Hà, ngươi chắc chắn phải chết. Thanh âm quả quyết phảng phất phán quyết, tựa hồ hắn nói ra về sau, Diệp Tinh Hà sẽ chết một dạng. Sau một khắc hắn một tiếng hét lên, dưới chân liền động tiến lên trước 3 bước. Sau đó, 2 quả đấm hung hăng oanh kích mà ra. Lần này, so với vừa nãy thanh thế lớn hơn gần gấp đôi. Theo hắn 2 quả đấm thở ra, lại có trọn vẹn 8 con dao long lao nhanh mà ra, vặn thành một đoàn, so vừa rồi còn muốn thô to rất nhiều. Cơ hồ có một cái vại nước nhỏ như vậy độ lớn. Mà lại đầu kia khổng lồ hắc giao càng là dương, chảo đằng không, miệng lớn kéo ra, tựa hồ muốn Diệp Tinh Hà trực tiếp một ngụm hung hăng thôn phệ. Rõ ràng, đây đã là hắn có thể đánh ra tối cường thế công, là hắn luyện phá nhạc hắc giao quyền tối cường cảnh giới. Hai quả đấm oanh ra về sau, hắn hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng, đối với hắn mà nói sử dụng ra một kích này cũng là gánh vác khá lớn. Bất quá trên mặt hắn lại treo một vệt nụ cười. Hắn đắc ý cười nói, tiểu tử, một quyền này phía dưới, ngươi như còn có thể sống sót, lão tử muốn nhúng tay vào ngươi gọi. Sau một khắc theo một tiếng ầm ầm nổ vang, đồ ngọc thần hung hăng càn quấy cười to thanh âm hơi ngừng. Biến thành nồng đậm ngạc nhiên cùng không dám tin, thanh âm của hắn đều đang run rẩy, cái này làm sao lại như vậy, mà mọi người cũng là phát ra liên tiếp tiếng than thở cái này sao có thể. Dễ dàng như thế liền phá toái đồ ngọc thần phá nhạc hắc giao quyền, Diệp Tinh Hà thực lực quả nhiên là thâm bất khả chắc sao. Nguyên lai làm đầu kia khổng lồ hắc giao miệng lớn hung hăng hạ xuống xong, Diệp Tinh Hà đã là cười lạnh, hai tay kết xuất huyền ảo pháp ấn. Một trường vỗ ra chính là đại phiên thiên ấn chiêu thứ nhất, đại kim cương luân ấn. Đại kim cương luân ấn, hóa thành một mảnh màu vàng kim rực rỡ mạnh mẽ pháp ấn, hung hăng đập xuống tại cái kia màu đen cự giao phía trên. Oanh, một tiếng, liền đem này màu đen cự giao đập tan. Mà Diệp Tinh Hà không có bị thương tới một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đồ ngọc thần, khóe miệng mang theo một vệt khát máu chi sắc chậm rãi nói ra, người muốn nhúng tay vào ta kêu cái gì nha, tới nói nghe một chút. Câu nói này đơn giản là như một cái bạt, tai mạnh bình thường hung hăng phiến tại đồ ngọc thần trên mặt. Trong nháy mắt khiến cho hắn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói ra được khó xử. Tha Phương mới còn tràn đầy tự tin nói khoác, kết quả trong nháy mắt liền bị Diệp Tinh Hà hung hăng đánh mặt. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi chỉ dùng 6 thành lực lượng là sao? Thật có lỗi, ta mới vừa chỉ dùng 3 thành. Đồ Ngọc Thần hít một hơi thật sâu, cưỡng chế bình phục lại khiếp sợ trong lòng cùng hoảng sợ. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, tầm mắt vô cùng ngưng trọng. Hắn lúc này không còn có nửa phần vừa rồi khoan thai đắc ý, bởi vì lúc này hắn đã ý thức được. Này Diệp Tinh Hà là một cái cực kỳ khủng bố đối thủ, là dược sư thành thế hệ tuổi trẻ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cường giả. Chính mình cùng hắn so thậm chí còn có chỗ không kịp. Trong lòng của hắn, không khỏi dâng lên sau một lúc hối hận, ta vì sao muốn tới tranh đoạt vũng nước đục này. Chỉ bất quá bây giờ hối hận cũng đã chậm, hắn không có khả năng ở trước mặt mọi người nhận thua, hậu quả như vậy là hắn tuyệt đối chỗ không thể nào tiếp thu được. Cách chương.